Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 603. Cố Khiết Thần ôm ngang người Hứa Tịnh Nhi, đến một phòng bệnh trống, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường anh đắp chăn cho cô, rém chặt góc chăn, rồi cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lúc vào phòng làm việc của bác sĩ Lý, ông ấy đang ngồi sau bàn làm việc, nhìn chằm chằm một tập bệnh án, mày nhíu chặt, dường như đang không hiểu chuyện gì đó, bên cạnh còn có mấy viên thuốc. Cố Khiết Thần bước tới, kéo ghế ra ngồi, không lên tiếng làm phiền ông ấy mà kiên nhẫn chờ. Bác sĩ Lý vừa xem bệnh án vừa cầm thuốc lên, hết xem lại ngửi. Khoảng mười mấy phút sau, dường như cuối cùng cũng phát hiện ra, ông ấy đặt số thuốc kia xuống, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào mắt Cố Khiết Thần. Một đêm không ngủ, lông mày Cố Khiết Thần ẩn hiện vẻ mệt mỏi, đáy mắt cũng đầy tơ máu. Anh dựa người vào lưng ghế, giày ấn đường, giọng nói trầm thấp. Ông nói thẳng đi, bác sĩ Lý khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, cân nhắc câu chữ một lát mới thận trọng lên tiếng. Cố tổng, tôi nghi ngờ ông cụ Cố bất ngờ ngã cầu thang không liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông ấy. Hàng lông mi dài của người đàn ông khẽ run rẩy, đáy mắt không có chút gì ngạc nhiên, khuôn mặt cho dù mệt mỏi vẫn vô cùng đẹp trai, lại càng không có bất cứ cảm xúc dao động nào, dường như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Anh bình thản nói, nói tiếp đi, bác sĩ Lý, tôi đã nghiên cứu bệnh án của ông cụ Cố cả tối hôm qua, mấy năm nay, tôi vẫn luôn kiểm tra sức khỏe định kỳ cho ông ấy. Cơ thể ông ấy đúng là có một số bệnh vặt của người già, nhưng về tổng thể vẫn rất khỏe mạnh, lại thêm ông ấy luôn giữ tâm trạng vui vẻ thoải mái, bình thường ngày nào cũng duy trì việc vận động nhẹ nhàng. Về cơ bản, sức khỏe của ông ấy sẽ không có vấn đề gì lớn. Tuy thời gian trước trong tiệc mừng thọ, ông ấy vì tâm trạng kích động dẫn đến hôn mê, nhưng sau một thời gian điều dưỡng, sức khỏe của ông ấy có thể nói là đã hồi phục như trước kia rồi, không thể nào không làm được những hành động đơn giản như lên xuống cầu thang. Thế nên tôi lại lấy số thuốc đã kê cho ông ấy trong thời gian này ra kiểm tra không có vấn đề gì. Nhưng trong số thuốc ông ấy chưa uống hết mà tôi bảo người mang từ nhà tổ đến, tôi đã lấy mẫu đi kiểm tra, phát hiện trong đó có trộn lẫn thuốc khác. Tôi nghĩ ông ấy luôn uống loại thuốc bị trộn lẫn này, tích lũy một số lượng nhất định, nên mới bất ngờ bùng phát. Có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến ông ấy ngã cầu thang lần này. Cố Khiết Thần nặng nề nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt, toàn thân bao trùm hơi thở lạnh lẽo. Tối qua sau khi đưa mẹ mình về nhà nghỉ ngơi, trợ lý Lâm cũng miễn cưỡng ngủ được mấy tiếng, sau đó không tài nào ngủ được liền ngồi dậy, đánh răng rửa mặt rồi lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi qua một cửa hàng đồ ăn sáng, anh ta xuống xe mua hai suất rồi xách lên xe tiếp tục lái đến bệnh viện. Lúc anh ta đến cửa phòng bệnh của ông cụ Cố thì không thấy ai, đang định lấy điện thoại ra gọi cho Cố Khiết Thần, hỏi xem anh và Hứa Tịnh Nhi ở đâu thì nhìn thấy bóng dáng Cố Khiết Thần trở về. Anh ta vội vàng tiến lên đón. Cố tổng, tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi, đây là hai suất ăn sáng, tôi mua cho anh và cô chủ. Hai người ăn rồi nghỉ ngơi đi, để tôi trông ông ấy cho. Nói một hồi anh ta mới phát hiện không thấy bóng dáng Hứa Tịnh Nhi đâu, khó hiểu hỏi. Cố tổng, cô chủ đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như Cố Khiết Thần không nhìn thấy anh ta, cũng không nghe thấy lời anh ta nói, anh cứ thế đi qua anh ta tới trước cửa sổ phòng bệnh, đứng đó nhìn chằm chằm ông lão đang nằm trong đó. Cách chương.